Thể Tu Chi Tổ, chương 585, nhiều người tâm tư, khóc chuyện audio.com. Vị này tự xưng, Khôn Đạo Nhân, dĩ nhiên chính là Lục Khôn. Hắn không biết ra tại cái mục đích gì. Một người xuất hiện ở chỗ này, nhưng không thấy những người khác bóng dáng. Lục Khôn nghe được Lý Thị Lão Đại ngôn ngữ. Cái kia khẩn trương gương mặt giãn ra xem ra. Bất quá nhãn thần giữa còn có cảnh giác chi ý, hắn chậm rãi nói. Khôn mộ tới thời gian không dài, còn không có khoảng cách gần quan sát qua, tự nhiên muốn trước nghiên cứu một phen. Hai vị đạo hữu không bằng chờ một đoạn thời gian, khôn mộ nếu là có phát hiện gì, tự nhiên trước tiên thông báo hai vị. Nói xong, Lục Khôn thân hình hướng về sau lướt tới, mãi cho đến hai người ngoài trăm trượng mới dừng lại. Lý Thị huynh đệ nhìn nhau, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trăm trượng khoảng cách đối với kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo tới nói, đảm nhiệm tại phạm vi công kích bên trong, nhưng có đoạn này khoảng cách giảm sóc, đối với mới có thể rất nhanh mà phản ứng tới, kịp thời làm ra ứng đối, mà lại điểm ấy khoảng cách, cũng không thành cái này Khôn Đạo Nhân thoát ly bọn họ hai người trưởng khống. Lý Thị huynh đệ đối với mình độn thuật thần thông cũng 10 phần tự tin. Muốn là đối phương đào tàu, bọn họ tại có chuẩn bị tình huống dưới, tự tin độn thuật không kém gì đối phương. Chẳng qua hai huynh đệ vẫn có chút cẩn thận, di động thân hình, phân biệt ở vào Lục Khôn hậu phương trăm trượng chỗ. Ba người hình thành hình tam giác hình. Cứ như vậy, Lục Khôn nếu là thoát đi lời nói, chỉ có thể đi lên hoặc là hướng xuống quanh co một chút. Lý Thị huynh đệ hoàn toàn có thể đem chi chặn đứng. Lục Khôn đối với điểm ấy lòng dạ biết rõ, không để bụng, làm bộ dùng thần thức hướng về phía trước tìm hiểu. Kể từ đó, cái kia kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức tự nhiên bạo lộ ra. Phía sau Lý Thị huynh đệ lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lý Thị lão đại lặng lẽ truyền âm nói: Lão nhị, này người cùng ta đợi dự liệu không kém, hẳn là kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, cho nên mới tại trước mặt chúng ta có chút chấn định. Lý Thị lão nhị trả lời, đại ca, chúng ta tiếp xuống liền chờ đợi thời cơ sao? Lý Thị lão đại trong lòng hừ lạnh nói, không tệ, người này đã nghe được ma quật, thì phải chết, hắn cũng quá coi thường hai huynh đệ chúng ta. Chỉ phải cho ta nhóm một chút thời gian chuẩn bị cùng một tia cơ hội. Âm dương ma kính uy lực không phải hắn có thể tưởng tượng. Là nghe ngữ khí của hắn, đối với mình trận pháp chi đạo có chút tự tin, tạm thời để hắn nghiên cứu nhìn xem, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra một ít gì đó. Cũng tỉnh huynh đệ chúng ta không thiếu thời gian, Lý Thị lão nhị âm thầm gật gật đầu, thần thức khóa chặt cấm chế cái khác Lục Khôn. Lại truyền âm nói, đại ca, người này có kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, mà lại từ trước đó nhất kích đến xem, tu luyện được vẫn là lôi thuộc tính công pháp. Dạng này người, chúng ta làm sao từ chưa từng nghe qua? Lý Thị lão đại trả lời, hắn rất có thể là quốc gia khác tu sĩ, mà tới gần quốc gia là Ngụy quốc cùng Tề quốc. Tề quốc trên cơ bản là ma môn thiên hạ, lôi thuộc tính công pháp đối với ma công có khắc chế. Nguyên cớ hắn không thể nào là Tề quốc tán tu, nếu không sớm đã bị ma môn tu sĩ cho tiêu diệt. Cũng chỉ có ma môn bản thân, mới có thể đóng băng một số lôi thuộc tính đệ tử. Lý Thị lão nhị truyền âm nói, cái kia người này cũng là Tề quốc mỗ môn phái kết đan kỳ tu sĩ. Lý Thị lão đại khẽ lắc đầu, trả lời, còn có Ngụy quốc khả năng. Bất quá bây giờ Ngụy quốc các giữa các môn phái chiến thế hết sức căng thẳng. Những môn phái kia sẽ không bỏ mặc kết đan kỳ tu sĩ rời đi. Như thế đến nhìn, hắn nếu không phải Tề quốc ma môn người, thì là đến từ Ngụy quốc tán tu, cấm chế cái khác Lục Khôn, cũng không biết Lý Thị huynh đệ tại phỏng đoán thân phận của hắn. Nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn đối với trận pháp này không có cái gì thực chất tính tiến triển, Lý Thị huynh đệ khẳng định sẽ lần nữa động thủ, muốn đem hắn đánh giết. Lục Khôn trong lòng cười lạnh không thôi. Hai cái lão gia hỏa, tuy nhiên ta rất chờ mong cùng các ngươi giao thủ, nhìn xem có Tử Tiêu Côn tương trợ, thực lực chân chính của ta đến cùng đạt tới cái gì trình độ. Nhưng là, nơi đây có thể không phải chúng ta chiến trường. Lục Khôn nghĩ tới đây, ngay trước Lý Thị huynh đệ trước mặt, lấy ra vài kiện luyện khí tài liệu. Sau đó dùng nhạt pháp lực màu tím chân hỏa nung bốc cháy. Đại ca, gia hỏa này, chẳng lẽ là tại luyện chế một loại nào đó pháp bàn? Lý Thị lão nhị kỳ quái truyền âm nói. Lý Thị lão nhị sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, truyền âm nói, hẳn là không sai, người này luyện chế pháp bàn thủ pháp thuần thục, khắc họa trận pháp minh văn có chút tinh diệu, xem ra thật có mấy phần bản sự, tạm thời trước không động thủ. Sau đó cái này hai huynh đệ dự định tĩnh quan kỳ biến. Từ bỏ cái này có thể tiến công đối phương cơ hội. Tại quan sát của bọn hắn hạ, Lục Khôn tài liệu trong tay dần dần thành hình, biến thành một kiện song cỡ bàn tay pháp bàn. Phía trên có chứa nhiều hoa văn phức tạp, vừa nhìn cũng là một loại nào đó phức tạp trận pháp bố trí chi vật. Lục Khôn cảm nhận được Lý Thị huynh đệ có chút ba động thần thức. Trong lòng mỉm cười, ta đem phức tạp cỡ nhỏ trận pháp tổ hợp lại, quả nhiên hù dọa hai người kia, nếu là bọn họ biết đây bất quá là cái công năng duy nhất pháp khí. Sợ rằng sẽ lập tức xuống tay với ta, trong lòng nhạo báng Lý Thị huynh đệ, Lục Khôn trên tay lại có hành động mới. Hắn đem pháp lực chậm rãi rót vào cái này vừa luyện chế ra tới pháp trong mâm. Âm thầm lại đánh gãy trong túi chữ vật cái nào đó pháp khí. Mà lúc này, trước người hắn pháp bàn tản mát ra một cỗ chói mắt bạch sắc quang mang. Lập tức hấp dẫn Lý Thị huynh đệ ánh mắt, Lục Khôn lại thừa cơ hơi thôi động hạ trong ngực yêu ma lệnh. Nhất thời nó trước người cấm chế sinh ra một cơn chấn động. Phía trên hào quang màu bạc lại xuất hiện, run rẩy động không ngừng, chẳng qua tại Lục Khôn khống chế hạ. Cảnh này chỉ duy trì hai hơi thời gian, sau đó trước người hắn chán phóng chói mắt bạch quang pháp bàn phảng phất tự đốt. Hóa thành cho tàn, tiếp lấy Lục Khôn biến sắc, dưới chân lôi quang nổ tung, cả người hướng lên chấp động, hắn hét lớn, đáng chết, Lý Thị huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ không muốn mở ra cấm chế này, nguyên lai tại Lục Khôn dẫn động cấm chế biến hóa thời điểm. Lý Thị huynh đệ thì nhao nhao hướng vị trí của hắn kích xạ mà đến. Lục Khôn tự nhiên muốn biểu hiện được 10 phần cảnh giác. Lý Thị huynh đệ không để ý đến hắn kêu to, mà chính là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy lần nữa khôi phục nguyên dạng cấm chế. Lý Thị lão đại thì thào nói ra, không có khả năng a, lúc này mới bao lâu thời gian. Ngươi lại có thể dẫn phát cấm chế biến động. Lý Thị lão nhị cũng khiếp sợ nhìn lấy xa cách bọn họ Lục Khôn. Vạn Uka An Su, MCOM Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ đắc ý nói. Hắc hắc, Khôn mỗ bất quá là làm một cái chắc thí, chứng thực một loại nào đó chỉ suy đoán mà thôi. Đến bây giờ, hai vị cần phải tin tưởng, Khôn mỗ có thể cùng các ngươi đồng mưu cái này thượng cổ môn phái bí địa đi. Mà lại thì coi như chúng ta đột phá phía ngoài cùng trận pháp. Bên trong cũng nói không chính xác có càng nhiều cấm chế. Lý Thị lão đại xoay đầu lại, trong mắt dị sắc lóe lên nói. Tốt, Khôn đạo hữu đã có bản lãnh này. Huynh đệ chúng ta tự nhiên nguyện ý phối hợp. Lục Khôn nghe vậy, thần sắc chậm rãi, hắn lại nói. Tốt, Khôn mỗ tin tưởng hai vị sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Lý Thị lão đại nói, đã đạo hữu thể hiện ra giá trị, huynh đệ chúng ta sẽ không bị mất phần cơ duyên này. Không qua đạo hữu có phải hay không hướng hai chúng ta giải thích xuống chuyện mới vừa phát sinh. Lục Khôn gật gù đắc ý một phen, chuyện phiếm nói, Khôn mỗ vừa mới nghĩ thăm dò hạ, nơi này cấm chế phải chăng cần một loại nào đó đặc biệt thuật pháp ba động mới có thể tiến vào. Dù sao làm môn phái đại trận. Kỳ môn nhân cũng cần ra vào, Lý Thị lão đại âm thầm gật gật đầu, điểm này bọn họ cũng nghĩ đến, chẳng qua cái này thuật pháp ba động cơ hồ khó mà bị phá giải đi ra. Cho nên mới không có chút nào tiến triển, tiếp lấy Lục Khôn lại lừa dối nói, vừa mới bản thân ta sử dụng, chính là một loại tiêu hao tính dò xét pháp bàn. Ý đồ đến như thế trận pháp một số đặc tính. hắn âm dương quái khí mà nói. Ai biết mới cái này chút động tĩnh, hai vị thì xông lại. Lục Khôn câu nói này nói đến Lý Thị huynh đệ có chút xấu hổ. Sau đó hắn lại nói, chẳng qua Khôn mộ vẫn như cũ đạt được không ít tin tức. Nhưng muốn mở ra này cấm chế, còn cần hai vị hỗ trợ. Lý Thị lão nhị nói, đạo hữu là muốn cho ba người chúng ta cộng đồng thôi diễn. Lục Khôn lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, chỉ trước hai vị trong tay pháp bàn, dẫn động cảnh tượng lớn. Không biết món kia pháp bàn còn có hay không? Khôn mộ nhìn có thể hay không đạt được mới dẫn dắt. Cách chương.